Chương 71, 1. 071 từ trục ra môn. Tiêu Mục im lặng không lên tiếng đi theo mẫu thân sau lưng, đi theo nàng lại lần nữa đi đến trong viện. Lão thái thái tạm thời khóc đình đương, ngồi trên ghế làm bộ bôi nước mắt, vụng trộm cầm mả tờ la cờ liếc nhìn mẹ con các nàng hai người. Tiêu Mục. Tiêu Trung Bang tức giận đến giống lên một tiếng, dương mắt thấy thê tử đem nữ nhi bảo hộ ở sau lưng, một bộ rất sợ bị hắn ăn bộ dáng, không khỏi càng là tức giận đến tâm can đau. Thê tử đây là ý gì? Cha nở dê lẽ lại nàng còn có thể đem khuê nữ cho hủy đi ăn lao thái thái. Ngụy tử cầm không tiêu ngạo không tự ti đâm thủ đoạn mềm dẻo, thanh âm lạnh nhạt nói, không biết ngài tình cảnh lớn như vậy mang nhiều người như vậy tới chỗ này, là vì cái gì sự tình? Hai tử còn nhỏ, không sợ hãi. Do sợ, ai có thể bồi ta một cái ngoan khuê nữ kiểu lao quá ánh mắt nhất thời trường tròn xoe, giống như là không biết con dâu. Lại lần nữa dùng dò xét ánh mắt nhìn qua Ngụy Tử Cầm. Ngụy Tử Cầm qua cửa nhiều năm như vậy, cũng thật là chưa từng như hôm nay dạng này, dùng lãnh đạm thanh âm châm chọc kêu nàng lao thái thái đại tẩu. Ngươi đây là thái độ gì a? Tử Kiều lập tức chen miệng nói, nhìn ngươi bộ dáng này, chỉ sợ là không biết vừa mới nhà ngươi hải tử, đem mẫu thân cho tức giận đến kém chút con qua đi a. Ngươi biết ngươi hải tử vừa rồi gọi mẫu thân cái gì đó hải nha, ta đều không có ý tứ lối ra. Lao tiện nhân. Tiêu Mục thần sắc lạnh lùng tiếp lời. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nàng, giống như là không biết đứa nhỏ này giống như. Tiêu Trung Bang phát tác tại chỗ, giơ lên một tay liền hướng Tiêu Mục mặt vung đến, trợn mắt nhìn, im ngay. Tiêu Mục không tránh không né, con mắt thần khắc cốt lạnh như băng nhìn qua phụ thân của nàng, kia tĩnh mịch mà thanh lãnh ánh mắt, thẳng thấy Tiêu Trung Bang đáy lòng có chút phát run, tay liền không tự chủ được cứng lại ở giữa không trung. Rốt cuộc vùng không hạ được đi. Hôm nay các ngươi đều ở nơi này cu nở dê tốt. Tiêu Mục ánh mắt đảo qua đám người khuôn mặt, chờ một chút, chờ một lúc người đã đông đủ lại nói chuyện. Một sân người lặng ngắt như tờ, lao thái thái qua rất lâu mới tìm hồi thanh âm của mình, đưa tay chỉ Tiêu Mục hung hăng rung động nói, phản, phản, phản thiên. Tiêu Trung Bang nhìn một chút bị tức được toàn thân phát run láo nương. Lại quay đầu quan sát một mặt lạnh lùng khuôn mặt nhỏ như băng tuyết nở rộ nữ nhi, không khỏi thở thật dài một cái. Tam Thái Công cùng lão thôn trưởng tới. 10 tuổi Kiều Hổ kêu một tiếng, nhanh chân chạy vào cửa sân. Vất vả ngươi tiểu hổ ca. Kiều Mục hướng về phía Kiều Hổ khẽ gật đầu, hướng về phía vừa nhập môn kiểu gia tộc lão cùng lão thôn trưởng thi lễ một cái. Tam Thái Công, thôn trưởng ra ra. Hôm nay mời các ngươi hai vị tới, là có một chuyện muốn ngài nhị lão làm chứng. Tổ mẫu không từ, nhiều lần nhằm vào chúng ta tỉ muội hai người, một cái uổng cố mẫu thân của ta ý nguyện, khăng khăng đem muội muội bán cho đại hộ nhân gia nuôi dưỡng, mưu toan chia rẽ chúng ta một nhà đoàn viên, khiến cho chúng ta cốt nhục tách rời đau đến không muốn sống. Thứ hai không để ý ta sinh tử nguy hiểm, nhiều lần bức bách ta một mình mạo hiểm. Lần này vợ y ma trực tiếp mang người đánh tới cửa bắt ta, ta tuổi còn nhỏ thực sự sợ hãi, không biết như thế nào ngại tổ mẫu mắt. Ngăn cản tổ mẫu con đường, để nàng lão người ta 5 lần 7 lượt muốn đối ta ra tay độc ác. Nếu như trong gia tộc thực sự dung không được ta cùng muội muội hai người, chẳng bằng đem chúng ta 2 tỷ muội đồng loạt trục xuất khỏi gia môn. Chúng ta không cầu vinh hoa không cầu phú quý, nhưng cầu một cái an tâm tự tại, không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ sống ở tổ mẫu uy áp phía dưới, sợ hại sống qua ngày. Lão thái thái nhìn qua Tam Thái Công quăng tới nghiêm túc ánh mắt, run rẩy môi ra. Tức giận đến thật hận không thể ngất đi. Đứa nhỏ này là thần quỷ phụ thể hay sao sao có thể từng từ đâm thẳng vào tim gan nói ra một đoạn như vậy lời nói tới nhìn Tam Thái Công cùng thôn trưởng kia quăng tới khinh bỉ ánh mắt, lao thái thái liền mặt mo nóng lên hận không thể lập tức nhắm mắt. Nhỏ như vậy búp bê, được thụ bao lớn ủy khuất, mới có thể nói ra tự trục ra môn lời nói tới.